Đâm lao phải theo lao. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Lưu một tay xách theo hương cành, một tay ôm hoa, làm hết phận sự đi theo Quý Triều Chu phía sau, hai người lại xoay nửa giờ mới trở lại xe bên hoa cho ta. Quý Triều Chu đến gần Trình Lưu, duỗi tay muốn bắt nàng, trong lòng ngực ôm mấy chi hoa. Trình Lưu thoáng buông tay, nhìn đối phương thon dài trắng nõn ngón tay từ hương cành đôi chung rút ra kia mấy chi hoa tươi, nàng ngửi được một cổ nhàn nhạt có khác với hoa tươi hương khí. Kỳ thật trước vài lần ở trên xe bịt kín không gian chung, Trình Lưu cũng ngửi được kia cổ như có như không hương, chỉ là không có quá mức chú ý, vừa rồi bạn trai tay ly nàng thân cận quá, tồn tại cảm tăng cường, Trình Lưu lập tức phát hiện ra tới. Đó là một loại xuất trần xâm hàn, xa cách nhàn nhạt đàn hương, không cấm liên tưởng đến tuyết sau thiền chùa nội có người ngồi ở thanh đèn bên, chấp hoàng cuốn tương xem, an tĩnh tịch liêu. Đồng thời sau điều lại làm Trình Lưu ẩn ẩn ngửi được một cổ cực đạm cực thiền ướt át thanh vận, còn mang theo vài phần hơi ngọt ái muội chi hương, tách ra trước chung điều lãnh cảm. Người thật tốt nghe, Trình Lưu dương mắt nhìn về phía bạn trai, trắng ra nói. Quý Triều Chu nghe vậy, cũng không có cảm thấy bảo tiêu mạo phạm, chỉ giải thích một câu. Nhiễm sơn di độ, nhưng hắn trên người chính là chính mình đơn độc điều ra tới đặc chế khoản, cùng trên thị trường di độ bất đồng, cơ hồ không có sau điều nãi hương, càng lạnh lẽo. Trình Lưu ngẩn người, bốn chữ hợp ở bên nhau, nàng một cái cũng chưa nghe minh bạch. Bất quá Trình Tổng đụng tới vấn đề sau, nhất am hiểu chính là bất động thanh sắc đem nghi hoặc đặt ở trong lòng, phòng ngừa người có tâm bắt lấy nhược điểm, đãi có cơ hội lại giải quyết. Vì thế Trình Lưu không có hỏi lại, nhanh chóng đem hương cành bỏ vào cốp xe chung, lại bước nhanh vì bạn trai kéo ra cửa xe. Quý Triều Chu nắm hoa tươi, ánh mắt dừng ở nàng kéo ra cửa xe trên tay hơi hơi một đốn, không biết vì sao cái này bảo tiêu tổng muốn cho hắn ngồi ghế phụ. Nhưng hắn không có nói ra vấn đề này, cúi đầu khom lưng ngồi xuống, hắn ngồi đối diện nào đều không sao cả. Trực tiếp trở về vẫn là, Trình Lưu đi lên hỏi bạn trai, đi Nhiễm Sơn nghiên cứu phát minh cao ốc, Quý Triều Chu nói thẳng. Hảo, Trình Lưu lấy ra di động lục soát thành công tìm được cái này địa điểm, bắt đầu đi theo hướng dẫn đi. 40 phút sau, bọn họ tới rồi Nhiễm Sơn nghiên cứu phát minh cao ốc. Trình Lưu xuyên thấu qua cửa sổ xe hướng ra ngoài nhìn lại, nhìn thấy cao ốc thượng treo quảng cáo chiêu bài, mặt trên có một lọ nước hoa, bên cạnh viết cực đại bốn chữ. Nhiễm Sơn di độ, nàng lúc này mới hậu chi hậu giác nguyên lai phía trước bạn trai nói chính là nước hoa thẻ bài. Trình Lưu đi theo Quý Triều Chu cùng nhau xuống xe, muốn thay hắn lấy hương cành. Quý Triều Chu chính mình trước duỗi tay câu lấy kia bó hương cành, sườn mặt đối Trình Lưu nói. 9 giờ lại đến tiếp ta. Chấm, người muốn đi bên trong công tác. Trình Lưu hỏi hắn, Quý Triều Chu cầm lấy hương cành xem nàng. Người không có thời gian tới. Trình Lưu tức khắc phủ nhận. Có thời gian, ta 9 giờ nhất định tới đón ngươi. Tam hảo bạn gái không thể không tới tiếp bạn trai tan tầm. Quý Triều Chu không nói, xoay người hướng Nhiễm Sơn nghiên cứu phát minh sở đi đến. Trình Lưu đóng lại cốp xe, nhìn bạn trai biến mất bóng dáng, bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai bạn trai phải cho cái này kêu Nhiễm Sơn nước hoa nhãn hiệu chụp quảng cáo. Bất quá, hiện tại nhãn hiệu phương còn muốn người mẫu tự mang đạo cụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Lưu hoài khó hiểu ngồi trên xe, còn chưa chờ nàng suy nghĩ cẩn thận tổng trợ gọi điện thoại tới. Trình Tổng, buổi chiều còn không có hẹn hò xong. Hạ Bách ở điện thoại kia đầu có chút trêu chọc nói. Công ty có việc, Trình Lưu hỏi hắn, vừa mới khách sạn Xuân Hạ hợp tác thương tới gia hạn hợp đồng, thuận tiện tưởng cùng ngươi ước bữa cơm. Kia đầu truyền đến Hạ Bách phiên trang giấy thanh âm, nếu không rảnh ta thế ngươi cự. Trình Lưu một bàn tay đáp ở tay lái thượng điểm điểm, nàng nhớ rõ khách sạn Xuân Hạ hợp tác thương lão bà chính là giới giải trí người, vừa lúc có thể thỉnh giáo đối phương. Có rảnh ta hiện tại hồi công ty. Hạ Bách cười nói, hành ta đây trước cho các ngươi đính hảo nhà ăn. Trình Lưu lái xe hướng công ty đi, khách sạn Xuân Hạ vị kia hợp tác thương vừa lúc mới vừa đi ra thang máy. Lý Tổng, đã lâu không thấy. Tiểu Trình Tổng, này lại là từ nào vội tới. Lý Đông ở Hạ Bách cùng đi tiếp theo khởi đi ra thang máy, ngẩng đầu liền nhìn đến Trình Lưu cười hỏi. Trình Lưu tiến lên cùng Lý Đông bắt tay. Bên ngoài có chút việc, Hạ Bách không xa không gần đi theo phía sau bọn họ, lái xe đưa hai người qua đi. Tới rồi nhà ăn phụ cận, Hạ Bách đi đến Trình Lưu bên người cúi đầu nhẹ giọng nói. Nhà ăn ở lầu 6 ta về trước công ty, Trình Lưu gật đầu, hành, chờ mau kết thúc ngươi lại đến tiếp ta. Nàng cùng Lý Đông cùng nhau hướng thương trường bên kia đi đến, hai người sắp có một năm chưa thấy qua mặt. Tiểu Trình Tổng hiện tại công ty càng lúc càng lớn, Lý Đông cười nói, bất quá ngươi này trang điểm đến sửa lại, Trình Lưu đôi tay chính cắm ở vận động áo khoác trong túi, kính râm đặt ở trong xe không mang lại đây, nàng đứng ở hơn 40 tuổi Lý Đông bên người, bị sấn đến càng thêm tuổi trẻ, hoàn toàn là sinh viên trang điểm. Ăn mặc thoải mái là được, Trình Lưu không thèm để ý nói, nàng bán chính là kỹ thuật lại không phải quần áo. Cũng là, Lý Đông tán đồng gật gật đầu. Hai người đi vào thang máy, Trình Lưu mới vừa xoay người muốn ấn phím, ánh mắt dừng ở hữu phía trước bỗng nhiên một đốn, theo sau khoanh tay quay đầu đối bên cạnh Lý Đông nói. Lý Tổng, hơi chút chờ ta một chút, nàng bước nhanh đi ra thang máy, lập tức chiều hữu phía trước đi đến. Lý Đông sửng sốt thực mau cùng đi ra ngoài, Trình Lưu đi đến kia ra nhiễm sơn quầy chuyên doanh, trực tiếp hỏi quầy tỷ. Ta muốn một lọ nhiễm sơn di độ, tốt ngài chờ một lát lập tức cho ngài lấy di độ. Quầy tỷ lập tức xoay người đi lấy tới một lọ nước hoa. Nhiễm sơn này thẻ bài gần 2 năm thực hỏa, lão bà của ta liền thích bọn họ này khoản nước hoa. Lý Đông thò qua tới có chút kinh ngạc hỏi, người mua tới tặng người. Hắn nhận thức tiểu Trình Tổng cũng có đã nhiều năm, vị này căn bản không trang điểm, càng miễn bàn dùng nước hoa. Chính mình dùng, Trình Lưu phó xong tiền, trực tiếp mở ra nước hoa bình, đối với chính mình trên người phun 2 hạ. Lý Đông, à Trình Lưu khép lại nước hoa cái trang hồi túi có điểm khoe ra mà đối Lý Đông nói. Ta bạn trai cũng thích di độ cho nên ta mua tới thử xem. Lý Đông khiếp sợ, người thế nhưng có thể có bạn trai. Giống Trình Lưu loại này vạn năm thẳng nữ cộng thêm công tác cuồng, hắn ở nhà thường xuyên cùng lão bà nói tiểu Trình Tổng khẳng định độc thân cả đời. Trình Lưu hơi hơi mỉm cười. Đương nhiên ta bạn trai lớn lên còn đặc biệt đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khó trách này trong bang năm nam nhân lão ái đối nàng nói chính mình lão bà. Trình Lưu đã hiểu, loại này mặt ngoài thuận miệng nói chuyện kỳ thật khoe ra cảm giác thật không sai. Lý Đông chấn động tiểu Trình Tổng cư nhiên cây vạn tuế ra hoa thật là kỳ sự. Hắn lập tức cảm thấy hứng thú hỏi, có hay không ảnh chụp, làm ta nhìn xem, phải biết rằng Lý Đông luôn luôn lấy chính mình lão bà vì vinh, mỗi lần ước Trình Lưu ăn cơm không có ý gì khác thuần túy tưởng khoe ra chính mình lão bà. Trình Lưu trong tay căn bản không có bạn trai ảnh chụp, nàng click mở bạn trai bằng hữu vòng, muốn tìm đến mấy chương ảnh chụp, kết quả phát hiện hắn bằng hữu vòng toàn xóa không. Nàng khụ thanh nói, ở một cái khác di động, Lý Đông bán tín bán nghi, phải không, theo sau hai người thượng thang máy, đến nhà ăn ngồi xuống, Lý Đông thuận thế bắt đầu. Người có thể cho người bạn trai nhiều vỗ vỗ chiếu, đều là thanh xuân ký ức. Lại nói tiếp lão bà của ta khoảng thời gian trước đi cái liên hoan phim đừng dám khảo chụp ảnh chụp khả xinh đẹp. Hắn vừa nói, một bên lấy ra chính mình di động phiên ảnh chụp cấp Trình Lưu xem. Lão bà của người khác có cái gì đẹp, Trình Lưu chỉ nghĩ nhiều nhìn xem chính mình bạn trai, nàng có lệ vài câu đẹp, sau đó ý đồ tìm hiểu bạn trai người đối diện tin tức. Lý Tổng, ngươi có biết hay không Vân Phỉ? Vân Phỉ, biết à, Lý Đông khoe ra xong, cảm thấy mỹ mãn thu hồi di động. Ngươi hỏi nàng làm gì? Tưởng thỉnh nàng đương đại ngôn người, chỉ là hỏi một chút, hiện giờ trong vòng nổi bật chính thịnh nữ minh tinh. Lý Đông bĩu môi, lúc trước chính là đánh giống ta lão bà cờ hiệu xuất đảo. Lý Đông lão bà là có tiếng mỹ diễm minh tinh, ở giới giải trí phập phập phồng phồng hơn 20 năm, hiện giờ không sai biệt lắm lui cư phía sau màn. Trình Lưu hồi tưởng hôm nay nhìn thấy Vân Phỉ, đối phương lớn lên xác thật có hai phân giống Lý Đông lão bà, chẳng qua so sánh với dưới thiếu thành thục phong tình. Không đề cập tới nàng, Lý Tổng, ngày năm đó như thế nào đuổi tới phu nhân của ngài? Trình Lưu nhớ rõ trước kia Lý Đông ở nàng trước mặt thổi qua chính mình đánh bại vô số người theo đuổi từ giữa chỗ hết tài năng mới bị hắn lão bà nhìn trúng. Nhắc tới đến cái này, Lý Đông tức khắc hăng hái, hơn 40 tuổi người, trên mặt lăng là tản mát ra thanh xuân quang mang, hắn thanh thanh giọng nói, nghiêm túc mà đối Trình Lưu nói. Giống chúng ta loại sự tình này nghiệp thành công người theo đuổi đối phương thời điểm nhất định phải nhớ lấy một chút. Ngài nói, Trình Lưu lập tức ngồi nghiêm chỉnh chăm chú lắng nghe. Phóng thấp tư thái, một thấp lại thấp, Lý Đông đôi tay ở trước bàn chỉ điểm Giang Sơn. Lúc này chúng ta cần thiết quên chính mình thân phận, phải biết rằng đẹp người đều là cao ngạo, giống chúng ta loại này lớn lên. Lý Đông ánh mắt đối thượng Trình Lưu mặt hắn trong miệng câu kia, lớn lên giống nhau, bỗng nhiên cũng không nói ra được. Nói ngắn lại, lão bà của ta nói cái gì, ta liền làm cái đó, kiên quyết không thể phản bác. Lý Đông dùng một loại người từng trải miệng lưỡi nói, chúng ta chỉ cần an tĩnh theo ở phía sau làm là được. Trình Lưu như suy tư gì, chờ đến hai người này bữa cơm kết thúc đã là buổi tối 8 giờ. Rời đi trước Lý Đông còn nắm Trình Lưu tay chưa đã thèm, hắn cảm khái nói. Tiểu Trình Tổng, không nghĩ tới chúng ta càng ngày càng có cộng đồng đề tài, lần sau ta nhất định đơn độc lại ước ngươi. Trình Lưu một bộ thụ giáo bộ dáng, Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tốt, Lý Tổng, ta nhất định phó ước. Hai người này thưởng thức lẫn nhau bộ dáng, trực tiếp đem bên cạnh Hạ Bách xem sừng sốt. Lý Tổng còn tặng nước hoa cho ngươi. Hạ Bách đưa Trình Lưu hồi công ty lấy xe, trên đường thuận miệng hỏi. Ta mua, Trình Lưu nâng lên tay nghe nghe, không khỏi nhíu mày, cảm giác cùng bạn trai trên người hương vị không quá giống nhau. Hạ Bách ánh mắt ở nàng trên đùi nước hoa túi thượng dạo qua một vòng. Như thế nào đột nhiên nhớ tới mua nước hoa? Bạn trai phun cái này khá tốt nghe, mua tới thử xem. Trình Lưu từ trong túi lấy ra nước hoa, nhìn kỹ xem, nàng hẳn là không mua sai đi. Hạ Bách nắm tay lái tay một đốn, theo sau dường như không có việc gì chuyển biến. Cái này nước hoa quá lãnh, không rất thích hợp ngươi. Ta cảm thấy còn có thể. Trình Lưu nghĩ thầm đợi lát nữa hỏi một chút bạn trai, nàng phun hương vị như thế nào cùng hắn không giống nhau. Bên trong xe bỗng nhiên lâm vào trầm mặc, ngồi ở ghế sau Trình Lưu không hề có cảm giác. Hơn 10 phút sau, hai người tới rồi thần ẩn công ty cửa. Hạ Bách ấn xuống cửa sổ xe, hỏi ngoài xe không có chiều công ty đại môn đi đến Trình Lưu. Ngươi không đi công ty, không được ngươi cũng sớm một chút trở về nghỉ ngơi. Trình Lưu chiều chính mình xe đi đến, nàng còn phải đi tiếp bạn trai. 9 giờ Trình Lưu đúng giờ tới rồi Nhiễm Sơn nghiên cứu phát minh cao ốc ngoài. Phòng nghiên cứu nội quý chiều chủ áo khoác đã cởi, hiện tại xuyên kiện màu trắng lớn lên quái, còn mang phòng hộ mắt kính, hắn đem một cây ống nhỏ giọt hấp thụ chất lỏng tễ ở thí hương trên giấy, cúi đầu nhẹ nhàng ngửi. Hương vị không đúng, quý chiều chủ buông thí hương giấy, đang muốn đi thí mặt khác một loại nguyên dịch, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, đi đến lầu 2 cửa kính trước chiều hạ nhìn lại. Quả nhiên nhìn thấy quen thuộc đèn xe, số 6 tới đón hắn, quảng cáo, cách chương.